Thần Điêu Phong Vân, chương 037, luận bàn, gocchuyenaudio.com. Còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô đâu lão khiếu hóa từ họ Hồng, đứng hàng thứ lão thất ngươi có thể bảo ta Hồng Thất Công. Hồng Thất Công mắt thấy Lý Hổ nửa thiêu gà sắp ăn xong, lại theo dõi chính mình kia bán trích vội vàng ôm lấy thiêu gà bảo vệ cũng vấn đề rời đi Lý Hổ lực chú ý, tiểu tử ta gọi là Lý Hổ, ta biết ngươi là Hồng Thất Công. Hồng lão nhân, thiêu gà ngươi không ăn khiến cho ta đi. Lý Hổ nói xong thân thủ liền thưởng, Hồng Thất Công một ngụm cắn hạ gà mông, sau đó đem thiêu gà nhất đưa nói. Gấp, Lý Hổ thu hồi chảo đi ra ngoài thủ, hai mắt vừa lật. Thiếu ghê tởm, ngươi dùng cái gì biết là ta? Chấm, sau một lúc lâu, Hồng Thất Công miệng đầy đầy mỡ hỏi. Lý Hổ cười nói, đương nhiên, thiên hạ có thể ngay mặt ngăn cản của ta quyền đầu chỉ có mấy người mà thôi, ngài đặc thù ngay mặt rõ ràng, chỉ cần là người trong giang hồ hỗn chỉ biết ngươi bắc cái đại danh nha, ai chẳng biết nói thiên hạ võ công đại biểu cho võ lâm tối cao cấp nha. Hồng Thất Công nói, hư danh mà thôi, bất quá tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng có thể như thế tuổi liền đạt tới bậc này cảnh giới thật sự làm cho ta khó có thể tưởng tượng, ngươi tu luyện là cái gì võ công, ta cảm giác hình như là khổ luyện công phu, không giống như là thiết bố sam cùng 13 cân nhắc thái bảo, đổ như là kim trung cháo, năm đó hoàng lão ta khí đồ thiết thi Trần Huyền Phong chính là kim trung cháo, phối hợp hoàng lão ta độc tích kỳ quái nội lực coi như là trong ngoài kết hợp, ở trong chốn giang hồ sang hạ thật lớn hung danh, nhưng là của ngươi võ công cũng là chân chính trong ngoài như nhất, nguyên truyền như nhất, thật sự là ta cao hơn thiết thi nhiều lắm. Lý Hổ tán thưởng nói, tiền bối quả nhiên kiến thức nhiều quảng, ta tu luyện chính là kim trung cháo, thiết thi tu luyện né qua là truyền lưu ở giang hồ sơn trại bản mà thôi, ta cũng là chính tông thiếu lâm 72 hạng tuyệt kỹ thứ nhất kim trung cháo. Nghe được sơn trại bản Hồng Thất Công rất là ngạc nhiên, bất quá cũng coi như hiểu được Lý Hổ ý tứ, không khỏi nở nụ cười, sau đó nói, chân chính kim trung cháo. Ta cũng nghe nói qua, Đạt Ma Tổ Sư chính là dựa vào hắn hùng bá giang hồ trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên cổ tông sư, không người có thể siêu việt thiếu lâm chấn phái chí bảo. Dịch Cân Kinh, là hắn đến Trung Nguyên sau kết hợp Trung Nguyên võ học học tập A, sau lại 72 hạng tuyệt kỹ đều là hậu nhân theo Dịch Cân Kinh Trung diễn biến mà ra, chỉ có Kim Trung Cháo là Đạt Ma Tổ Sư võ công, ta vốn nghĩ đến đây là truyền thuyết, không thể tưởng được cũng là thật sự, ta nghe nói Kim Trung Cháo thập phần khó luyện, nếu tu luyện đến đệ thập nhị tầng viên mãn cảnh giới, là có thể kim cương bất hoại, không biết tiểu huynh đệ tu luyện đến đệ mấy tầng. Vốn hỏi người khác võ học là giang hồ tối kỵ, bất quá Hồng Thất Công thật sự tò mò cho nên nhịn không được hỏi đứng lên, Lý Hổ cũng không giấu giếm nói. Đệ thập tầng, như thế nào khả năng? Đạt Ma sau chỉ có ngũ tổ từng tu luyện đến đệ thập tầng, lấy ngũ tổ bực này thiên cổ người tài cũng là dùng 50 năm, Lý Hổ như thế nào cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, như thế nào khả năng đạt tới bực này cảnh giới? Lý Hổ giải thích nói. Ta từng vận khí tốt được đến một ít kỳ ngộ còn có ăn một ít thiên tài địa bảo tài năng đủ đạt tới này cảnh giới. gocchuyenaudio.com. Hồng Thất Công vẫn đang cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn hành tẩu giang hồ vài thập niên người nào không có gặp qua, ăn thiên địa linh tụy cũng gặp qua vài cái, nhưng là bực này vận khí tốt nhân có lẽ nội lực vô cùng hùng hậu, nhưng là bọn họ phát triển liền dừng hình ảnh nơi đó, tuyệt đối không có khả năng tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, hơn nữa đối nội lực vận dụng cũng thập phần thô ráp, nhưng là Lý Văn Cường đối lực lượng niết lấy ánh mắt đạt tới tỉ mị cảnh giới, nội lực hùng hậu thuần khiết không có một tia linh vật biến thành cái loại này pha tạp. Hồng Thất Công tuy rằng là võ học đại sư, nhưng là nơi đó hội nghĩ đến một cái thế giới có loại tên là nội gia quyền gì đó, nội gia quyền cùng thế giới này nội công tâm pháp kết hợp sinh ra hiệu quả không phải nhất thêm nhất đơn giản như vậy, Hồng Thất Công đối Lý Hổ càng phát ra tò mò đứng lên. Lý Hổ một trường hướng Hồng Thất Công chụp đi, phóng ra như gió như hỏa, sấm đánh mênh mông cuồn cuộn. Hồng Thất Công gặp thế tới hung mãnh cũng giơ trường đón nhận. Oanh, một tiếng vang lớn, hai người phân biệt người nhẹ nhàng trở ra, lập tức lại lắc mình công thượng. Lý Hổ chân đạp vũ bước tiêu sái tự nhiên, Hồng Thất Công hàng long thập bát trưởng cương mãnh vô cùng, thật sự là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Hồng Thất Công ha ha cười, nói, hảo, Lý huynh đệ, cẩn thận rồi. Hắn xem Lý Hổ sắc mặt vui vẻ, trong lòng hiểu được chân trái vi khuất cánh tay phải nội loan, hữu trưởng đồng dạng vòng tròn. Hô, một tiếng, hướng Lý Hổ đẩy đi, dùng là đó là hàng long thập bát trưởng chiêu thứ nhất. Kháng long hữu hối, Lý Hổ nghe kia tiếng gió vù vù rung động, gặp lá rụng gợi lên lại đây, biết lợi hại, lập tức biến chiêu, xem xét chuẩn kia một trưởng phương hướng, chân phải bước ra nửa bước thân mình hướng phía bên phải khai, kham kham né qua kia trưởng phong. Hồng Thất Công phản ứng hơn người, lập tức lại nhu trên người đến, tay phải khuất khởi thực trung nhị chỉ, bán quyền bán trưởng, hướng Lý Hổ ngực đánh đi, tay trái đồng thời hướng Lý Câu lấy, hữu thôi tà câu. Lường trước này nhất chiêu tất nhiên làm cho Lý Hổ khó có thể né tránh. Lý Hổ nhìn thấy rõ ràng, đây là một loại tả hữu giáp công thế công, làm cho chính mình không chỗ tránh được, đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Không thể không bội phục Hàng Long thập bát trường tinh diệu, nhưng cũng không hoảng hốt mang, thân mình mãnh một cái xoay tròn, tại kia xoay tròn chuyển nháy mắt phiêu giật theo Hồng Thất Công hai tay giáp công chi thế trông thối lui đi ra, rất thong dong. Hồng Thất Công thấy hắn vũ tiến bước lui có tự, thân hình phiêu giật tiêu sái, hơi hơi kinh ngạc một chút thầm nghĩ. Này bộ pháp như thế tinh diệu. Lập tức mãnh đề một hơi, hai tay thay đổi mà chiêu thức, sau đó lấy hóa khí trưởng, tà trưởng tiền tham, hữu trưởng siêu theo tà dưới trưởng mặc đi ra ngoài, thẳng đánh Lý Hổ bụng. Đối mặt Hồng Thất Công mau lẹ tuyệt luân công kích, Lý Hổ cuối cùng thực sáng suốt buông tha cho ra quyền cơ hội, rõ ràng đem số mệnh tới toàn thân, dựa vào ngạnh khí công đến thừa nhận đối phương tật như đáng sợ đả kích. Bùm bùm, toàn thân xương cốt một trận sao đậu bàn bạo vang, khối khối rắn chắc cơ thể phồng lên, góc cạnh rõ ràng, ẩn hàm một loại ảm đạm kỳ dị kim trúc sáng bóng, đây là ngạnh khí công đạt tới cực tới khi một loại thần kỳ ngoại tại thể hiện. Hoa bồng, góc truyện audio.com, Hồng Thất Công cuồng mãnh quyết liệt một trường trận biểu phong bàn thổi quét Lý Hổ toàn thân cao thấp cường đại lực lượng giống như kinh đào liệt ngạn, liên miên không dứt khuynh tiết ở hắn trên người, nhưng là thiên hạ này thứ nhất cương mãnh trường lực lại giống như đánh vào sơn thượng. Từ ở đối phương trên người bộ vị chỗ truyền đến từng trận mạnh mẽ bắn ngược thẳng chấn hắn tay chân lên men run lên, làm cho hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc không thôi. Thật đáng sợ khổ luyện công phu, kim trung cháo đệ thập tầng chỉ cần không trúng cháo môn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể thương hắn nửa phần. TRUIENIICOM, Lý Hổ mạnh mẽ ở tại chỗ nhanh chóng quỳ gối lùi khởi, thân thể từng bước toát ra gần như lục thước trời cao, thân thể nằm nghiêng, chân lập như đao. Hô hô, tật toàn như luân, cuối cùng chân đao lấy lôi đình vạn cùng. Quân, chi thế bạo trảm ở chào đón Hồng Thất Công, Hồng Thất Công cũng không e ngại, một tay nhờ thiên, nhất thời vừa đến đáng sợ khí kình gào thét mà ra, giống như rồng ngâm, không khí đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đúng là, phi long tại thiên, bính, chân trường giao tới nhất thời gian tự hồ đều đình chỉ ngàn phân chi một giây, tiếp theo mắt thường có thể thấy được không khí đánh sâu vào thong thả đầy ra cắt bay đá chạy rất đáng sợ. Trận gió thổi tảo hai người tay áo, phát ra rầm lạc tiếng vang. Thượng cũng là bị tảo ra một cái vòng lớn, lá rụng bay tán loạn. Phi vũ đến giữa không trung lá rụng, bị tiết ra ngoài kình khí chém thành dập nát, đúng là bay đầy trời vũ. Hồng Thất Công đồng thời nhất chiêu song long mang nước từ hạ mà lên, đánh hướng Lý Hổ tả hữu ngực cũng là một loại bại trung thủ thắng chiêu thức. Lý Hổ tiêu sái rơi xuống đất sau lập mã trầm thắt lưng tọa mã quyền thu thắt lưng sườn, theo hắn động tác giống như hắn thân chu phụ cận không khí cũng biến dung chuyển bất an đứng lên, Hồng Thất Công rõ ràng có thể cảm giác được hắn hữu quyền có một cỗ kinh người, duệ không thể đỡ lực lượng đang không ngừng liễm thu, dành dụng ngay sau đó bộc phát ra đến thế tất chính là kinh thiên động địa một quyền. Nhà uống, Lý Hổ trầm quát một tiếng, trong mắt ánh sao tăng vọt tấc hứa, xoay thắt lưng, ra quyền, không chút do dự, nhất thời một trận cuồng phong theo hắn ra quyền ngồi xuống đất dựng lên, kéo thượng toái tiểu đá phiến phiến về phía trước phương biểu bắn vũ điệu mà đi, nhất thời tiền phương mấy thước trong phạm vi chính khí thao thao, phái đừng có thể ngự kình phong kinh đào liệt ngạn bàn gào thét kích động, bụi đất bay lên như một cái trong suốt bóng xám long rít gào về phía trước đánh sâu vào mà đi, thanh thế lớn, uy mãnh tuyệt luân. Hồng Thất Công đã sớm biết Lý Hổ quyền pháp đáng sợ, lập tức rút về hữu trường, hoành nhiễu một vòng, mạnh ra bên ngoài đánh ra, đem trường lực xúc trụ, hồi lui sau cánh tay trái nội loan, tà trường lại đồng dạng cái vòng tròn, mạnh hướng ra phía ngoài đẩy rời đi. Lưỡng đạo ngưng tụ có long trời lở đất lực lượng quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh, hai người đều tự bị đẩy lui vài chục bước bất quá lập tức lại va chạm cùng một chỗ, xuất thủ gian càng phát ra uy mãnh, bốn phía cây cối hoa cỏ đều là căn đoạn hiệp chiết. Lại đánh sâu vào cùng một chỗ trong nháy mắt khí kình giao tiếp quyền đầu hộ bính. Phách phách bạch bạch, góc truyện audio.com, thành giống nhau phóng pháo bàn ngay cả xuyến vang lên, hai điều thoăn thoắt thân ảnh hóa thành lưỡng đạo màu đen tật phong, thiểm, dược na, di cho nhau đuổi theo chiến đấu, lần lượt thay đổi tốc độ tấn mãnh tuyệt luân, nơi nơi kích động quyền phong kình khí tàn sát bừa bãi bốn phía khuếch tán, tiếng rít tiếng nổ lớn, nhiếp lòng người thần. Hai người ở giữa không trung không ngừng quyền phong lần lượt thay đổi. Phanh, một tiếng đồng thời ngã trụy đến thượng, dưới chân đại địa cái khe mạng nhện bàn kéo dài vỡ vụn, lại ở cương mãnh tuyệt liệt kình phong chung giống nhau đột nhiên dài quá cánh bàn đều đột một từ mặt đất mọc lên, gia nhập theo gió tật vũ đá vụn loạn lưu chung, này càng xứ hai người thân chu mấy thước nội kình phong tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Giữa sân hai điều tật ảnh ngay cả né tránh tị, đầu đuôi tương giao tướng tiếp nhất chạm đến phân, một phần lại tiếp tật phong loạn thạch xứ vô hình kình phong có được có thể ngoại hiền hình thái, loạn thạch mặc không, chung quanh kích động bồi hồi, ngẫu nhiên thoát ly tật phong phạm vi hướng ra phía ngoài bắn nhanh đá vụn tiếng rít giã ở xa xa mấy thước ngoại trên cây lưu lại giống như viên đạn có bàn nhập mộc vài phần. Hai người nhân một cái quyền nếu thiên ngoại lưu tinh, nhớ nhớ khai bi liệt thạch uy mãnh vô chú, một cái trưởng giống như sét đánh bạo lôi, chiêu chiêu khai thiên tích địa quét ngang bát hoang kinh tâm động phách. Hai đại quyết đỉnh cao thủ trong lúc đó đối chiến thảm thiết mà kinh người, mỗi một quyền mỗi một chân lực lượng đều đã làm không khí cuồn cuộn nổi lên kích động loạn lưu, đại địa vỡ vụn thành phiến tiện đà thành phấn, bị hai người khủng bố lực lượng trà đạp vô cùng thê thảm. Hai người đấu trăm chiêu chẳng phân biệt được cao thấp, rốt cục dừng tay, Lý Hổ ha ha cười nói: "Tiền bối, đây là chúng ta thứ bảy thứ bộ phận thắng bại, ngươi quả nhiên bảo đao chưa lão. Ha ha, ngươi đừng nịnh hót ta, ta biết tiền trăm chiêu chúng ta có thể chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng là đến mặt sau ta tuyệt đối thua, ta dù sao già đi tinh lực khí huyết như thế nào có thể cùng ngươi bực này tráng niên so sánh với, võ công càng là sớm đạt tới cao nhất càng là dễ dàng bảo trì, ngươi ít nhất ở một cái giáp nội đều bảo trì cao nhất ta nhưng không có vài năm sống." Lúc này thời gian đã qua đi 7 ngày, bởi vì Hồng Thất Công đối Lý Hổ hào kỳ cho nên vẫn đi theo hắn, hai người thỉnh thoảng thảo luận võ học giang hồ thế cục hoặc là luận bàn đánh nhau, song phương đều là rất có thu hoạch. Lý Văn Cường đối nội lực vận dụng thập phần thô ráp, ở Hồng Thất Công chỉ điểm hạ đối nội lực vận dụng chân chính đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới, mà Hồng Thất Công cũng theo Lý Văn Cường nơi đó học được hiện đại nội gia quyền niết lấy khí huyết, đối thân thể lực lượng nắm trong tay pháp nhóm, chúng ta đều biết nói không chỉ là sự thật thế giới võ thuật chia làm trong ngoài tiểu thuyết thế giới. Võ công cũng là như thế, ngoại gia công phu dễ thành cũng rất khó thành vì quyết định cao thủ thiên hạ thơ ngũ tuyệt chỉ có Hồng Thất Công là bằng vào ngoại gia võ công từ ngoại đi vào tuyệt đỉnh cao thủ, có được Lý Văn Cường lực khống chế lượng pháp môn cũng làm cho hắn sức chiến đấu tăng lên, phải biết rằng đạt tới hắn này trung cảnh giới muốn ở thượng từng bước là cỡ nào khó khăn, lần trước là mượn dùng theo Quách Tĩnh trong miệng nghe được. Cửu âm chân kinh, góc chuyện audio.com Tổng Thiên, có điều lĩnh ngộ mới khôi phục võ công hơn nữa càng gần từng bước, hiện tại cũng là theo Lý Văn Cường nội gia quyền chung lại có tiến bộ, bởi vậy là có thể nhìn ra nội gia quyền đối thế giới này cao thủ, giá trị tuyệt không hạ cho cửu âm chân kinh. Lý Hổ nghe được Hồng Thất Công trong lời nói, không khỏi cười nói. Đó là ngài cùng ta cứng rắn, ta biết ngài tối am hiểu lợi hại võ công không phải hàng long 18 chương, mà là cái bang chân chính tuyệt học đà cậu bổng pháp đi, không bằng chúng ta đến so với hạ binh khí đi. Nói xong Lý Văn Cường đi bên người một viên bát khẩu thô đại thụ thoải mái rút đi ra, run lên cái thương hoa, sở hữu lá cây nhánh cây toàn bộ bị đánh rơi xuống, hình thành một phen thật lớn vô cùng mộc thương nói. Trường thượng không phân thắng bại, đến, Hồng tiền bối chúng ta nhiều lần binh khí. Ai, Hồng lão nhân ngươi đừng chạy a, ha ha. Lão khiếu hóa tử khả kinh không dậy nổi ngươi như vậy ép buộc ta đi cũng. Như thế đáng sợ đại thương yếu chính mình dùng tiểu mộc côn đối kháng, khai cái gì vui đùa, hai người võ công nhưng là đồng cấp cao thủ nha, một tấc dài một tấc cường, hắn dài quá mấy thước thấy tình thế không ổn mang Hồng Thất Công lắc mình bỏ chạy, thanh âm rất xa theo trong rừng cây truyền đến. Lý Hổ kinh ngạc chính mình có như vậy đáng sợ sao, để làm chi chạy nhanh như vậy. Bất đắc dĩ, Lý Văn Cường cũng thu thập một chút muốn đi, bỗng nhiên phát hiện Hồng Thất Công đi thời điểm tựa hồ rớt cái gì vậy, tiếp khởi vừa thấy, chính là hé ra da thú, mặt trên dùng động vật máu viết vài cái chữ to. Cửu âm chân kinh, Tổng Thiên, Lý Hổ ngây ra một lúc tiếp theo hướng Hồng Thất Công đi địa phương được rồi một cái đại lễ. Lý Hổ thu thập này nọ, liền đứng dậy hướng cổ mộ mà đi, buổi chiều đi vào một chỗ quan đạo khi, bỗng nhiên nghe được cả đời giống giận. Hỗn đản, yếu lão bà ngươi hầu hạ đại gia là cho ngươi mặt mũi, ngươi này dân đen dám phản kháng. Lý Hổ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một cái người Mông Cổ trang phục binh lính đang ở huy quất nhân, miệng còn tại mắng to. Mà bên kia cảnh tượng lại làm Lý Hổ trong lòng hỏa khởi, lại một cái người Mông Cổ đang ở bái một nữ nhân quần áo, kia nữ nhân khóc sướt mướt, đang ở làm vô lực phản kháng. Lý Hổ trong lòng giận dữ, sải bước về phía trước đi đến, cũng không biết là không phải khoảng cách gần quan hệ cái kia nữ nhân kêu thảm thiết càng thêm ở Lý Hổ nghe tới càng thêm chói tai, Lý Hổ theo mặt nhặt lên mấy khỏa tảng đá, lộ ra dữ tợn tươi cười. Khách trương.